Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào tất cả các anh em ở trên YouTube. Ngày hôm nay thì Tín Phong sẽ tiếp tục với các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 291. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi bộ truyện được phát ở trên YouTube nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với diễn biến của tập số 291, xem Nghi Hữu Đạo bắt đầu cái cuộc săn giết yêu hồ ở trong thánh cảnh như thế nào nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn thoải mái. Đạo Quân, tập 291. Nhóm người từ trên núi bay đi, đáp xuống một bên bờ cỏ, bên đầm lầy. Trầm Nhất Độ nhìn bốn phía thở dài nói: nếu đã vâng lời săn giết yêu hồ, làm sao lại không phân cho các phái nhiều người hơn? Cho chút người như vậy đi săn làm sao? Nghi Hữu Đạo cười nói: người quên lời của Đinh Vệ sao? Các thánh tôn rõ ràng là bất mãn với Phiêu Miệu Các. Lần tỉ thí này rõ ràng là nhắm vào Phiêu Miệu Các. Chỉ có chúng ta xui xẻo mà thôi. Nếu thực sự để một đám người đông đi vào, vậy chẳng phải sẽ ép Phiêu Miệu Các chó cùng rứt dậu sao? Việc này cũng phải tuần tự như là tiến lên làm loạn, khiến cho người dưới không nghe lời, thì việc vui lớn rồi. Lòng người khác nhau, không biết sẽ xuất hiện sự việc không thể khống chế gì. Lời nói của hắn rất lớn mật, khiến cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Trầm Nhất Độ vội hô một tiếng: lão đệ, biết rõ trong lòng là được rồi, không cần phải nói trắng ra, cẩn thận tự rước phiền toái đấy. Nghi Hữu Đạo cười không nói. Hắn đưa tay ra lấy một quyển sổ tay do Phiêu Miệu Các phát, tra xét bản đồ địa hình của khu vực Hoàng Cổ Tử Địa, so sánh vị trí trước mắt. Phù Hoa tới cạnh hỏi: người muốn đi theo hướng của nhân viên Phiêu Miệu Các à? Nghi Hữu Đạo đang xem bản đồ đáp ừ một cái. Phù Hoa nhíu mày nói: yêu hồ ở hướng này đã bị người Phiêu Miệu Các càn quét một lần, dù không bị giết sạch thì cũng bị dọa chạy mất. Chúng ta đi theo sau mông bọn họ thì có thể có thành tích tốt gì chứ? Nói có lý. Nghi Hữu Đạo ngẩng đầu lên đáp: nếu không thì các vị chọn một nơi khác đi. Ta dẫn hai đệ tử bàn phái đi bên này, sau cùng chúng ta sẽ gặp mặt ở địa điểm đã hẹn. Mọi người đều sừng sốt. Toàn Thái Phong cười ha ha nói: lão đệ nói gì vậy? Đã nói là cùng đi thì cùng đi, ta đi với lão đệ. Hồng Cái Thiên là người đầu tiên phụ họa: đúng đúng, Phù Hoa đi cùng đi. Những người khác cũng lục tục phụ họa theo, đều chứng minh mình tin tưởng Hữu Đạo. Vù một cái đã thống nhất xong ý kiến. Nghi Hữu Đạo nghe mà trợn tròn mắt. Tin tưởng cái rắm ấy, còn chẳng phải là do họ đều cho rằng hắn biết tin tức gì đó hay sao? Việc này thật sự không thể giải thích rõ được. Người nào người nấy đều nguyện tin tưởng chuyện bóng gió, còn hắn nói thật lại chẳng có ai tin. Hắn cũng lười giải thích, tiếp tục ra bản đồ. Tần Quan và Kha Định Kiệt có cảm giác, cùng liếc nhìn nhau, thầm chật chật thán phục. Không biết Nghi Hữu Đạo lấy từ đâu ra bị lực lớn như vậy, không cần nhiều lời mà đã có nhiều người tình nguyện đi theo như thế. Hai người bọn họ cho rằng các trưởng lão khác trong môn phái chắc chắn không được. Cũng phải nói, nếu cả đám người này đều vâng lời Nghi Hữu Đạo, họ cũng yên tâm hơn nhiều, ít ra còn tốt hơn nhiều thời điểm không có lựa, không có dựa trước kia nhiều lắm. Mọi người đợi một hồi, không biết Nghi Hữu Đạo đang suy nghĩ cái gì. Trầm Nhất Độ lại gần hỏi: Nghiêu trưởng lão, chúng ta đều tin tưởng năng lực của ngươi, tiếp theo nên làm thế nào? Ngươi nói một câu đi. Năng lực của ta? Nghi Hữu Đạo lầm bầm. Còn có thể nói cái gì? Bây giờ hắn đang có nỗi khổ khó mà nói được. Người khác không hiểu, nhưng mà hắn thấy rất rõ. Lần rèn luyện này hắn bị La Phương Phỉ hại thảm rồi, khiến hắn trở nên quá mức nổi bật. Hắn dám cam đoan, bây giờ hắn đã bị Phiêu Miệu Các cao độ chú ý, chỉ e là cửu thánh cũng đang để ý tới hắn. Việc này đối với hắn tuyệt đối không phải là điều gì tốt. Chỉ sợ mọi việc hắn làm suốt từ trước đến nay đều được sắp xếp một lần, lại bị lôi ra vần vò rồi xem xét kỹ một phen. Rất nhiều chuyện hắn đã làm không được đưa ra ánh sáng, không thể chịu nổi một lần tra xét toàn diện. Một khi hắn bị thánh cảnh tập trung chú ý, liên kết một mạch mọi chuyện trước này. Chỉ cần hắn hơi có hành vi dị thường là có thể lộ ra sơ hở, sẽ uy hiếp đến rất nhiều người bên cạnh hắn. Nếu xảy ra chuyện, e rằng người bên cạnh hắn đều sẽ gặp xui xẻo. Nguy hiểm. Trên đường bị đưa đi thánh cảnh lần thứ hai, hắn đã cảm nhận được nguy cơ to lớn đang áp sát, hầu như là không thể tránh khỏi, cũng không chống đỡ được. Trên đường tới, hắn luôn suy nghĩ xem nên làm gì. Trước khi đặt chân vào thánh cảnh lần thứ hai, hắn đã trải qua một quyết định lớn. Có lẽ là chỉ là như vậy có thể mới thoát được một kiếp. Giống như vừa rồi hắn ngang nhiên hò hét rất hùng hăng với Thái Súc Sơn Thành. Giống như là ai đó làm thủ lĩnh, phải do hắn nói. Hắn không định giấu mãi một số việc nữa, chuẩn bị buông tay chơi một lần. Nỗi lòng ngổn ngang, Nghiếu Đạo ngửa mặt lên trời thở dài. Nên làm gì sao? Thuận theo tự nhiên thôi. Các vị thương lượng xem nên phối hợp làm sao trong quá trình di chuyển đi. Chúng ta tự thương lượng. Trầm Nhất Độ ngạc nhiên. Nghiếu Đạo đáp. Ta tin nhân quả báo ứng, hỷ kết thiện duyên, không thích chém giết tạo sát nghiệp. Ta dẫn đường, còn săn giết thế nào là do các vị tự thương lượng. Dứt lời hắn tiếp tục xem bản đồ. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn làm theo lời của Nghiếu Đạo. Trong lúc mọi người thương nghị, Triều Kính tìm cơ hội tới gần Nghiếu Đạo hỏi. Việc ngươi và ta qua lại luôn là điều bí ẩn. Làm sao Thái Thúc Sơn Thành lại liên tưởng đến việc ta cấu kết với ngươi? Ta nhắc ngươi, nếu sự việc bị vạch trần, Vạn Thú Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Khi nói lời này, trong lời nói của ông ta ẩn chứa cơn giận, hiển nhiên đang hoài nghi Nghiếu Đạo tiết lộ tin tức. Nghiếu Đạo nghiêng đầu liếc. Ngươi đang hoài nghi ta? Triều Kính nói. Vậy ngươi giải thích cho ta một câu, vì sao lão ta có thể liên tưởng đến chuyện giữa hai chúng ta? Nghiếu Đạo nói. Trước đây ta không nghĩ ra, nhưng mà vừa nãy ta có phán đoán, dường như là người đã bỏ sót một chỗ sơ hở lớn. Triều Kính nói. Sơ hở gì? Nghiếu Đạo đáp. Bây giờ Thiệu Bình Ba đang ở nước Tấn. Triều Kính nghi ngờ không thôi. Thiệu Bình Ba? Ngươi đừng quên, lúc trước cháu của ngươi trêu chọc ta là một cái thòng lọng do chính Thiệu Bình Ba thiết kế. Kết quả cháu của ngươi ra tay mà ta lại không sao. Từ ban đầu cháu của ngươi và ta đã nằm ngay trong tầm chú ý của Thiệu Bình Ba. Sau khi chuyện xảy ra, những người khác khó liên tưởng được chuyện giữa ta và ngươi, nhưng mà khó tránh được sự hoài nghi của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba ở nước Tấn, hiện tại Thái Thúc Sơn Thành đại chọc phá ra việc này. Ai giờ trò sau lưng, còn cần phải nghĩ à? Triều Kính cau mày thầm trời. Thứ chó má thật, phàm phu tục tử còn dám gây sóng gió sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Ngươi đừng coi khinh y, ta cũng từng giao chiến với y, quả thực là không phải kẻ đơn giản đâu. Ta liên tục bố trí cạm bẫy đẩy y vào tuyệt cảnh mà y vẫn chạy trốn được. Ta tự mình từ Bắc Châu truy sát đến tận Tề Kinh, vậy mà vẫn để y sống được. Người đã bị y nhìn chằm chằm vào, sau này phải cẩn thận đấy. Triều Kính nói. Sau đó, bây giờ ta đã bị phiền phức quấn lây rồi. Nghi Hữu Đạo nói. Không có bằng cớ cụ thể, ngươi sợ cái gì? Mặt Triều Kính có thêm mấy phần dữ tợn. Cháu trai ta như thế kìa, nó đã bị người bắt được, chứng tỏ nó chẳng phải là khúc xương cứng. Một khi tin tức bị đồn ra, Vạn Thú Môn sẽ khống chế nó kiểm tra. Ngươi cảm thấy nó có thể kín miệng được không? Nghi Hữu Đạo đáp. Mọi người đều đang bị vây trong thánh cảnh, không dễ để lộ tin tức. Dù Phiêu Miễu Các có biết điều gì, họ cũng không có tùy tiện can thiệp ân oán tranh đấu giữa các môn phái trong tu hành giới. Sẽ không có tung tin ra hại ngươi, sự tình không phiền phức như ngươi nghĩ đâu. Triều Kính đè lên giọng nói. Sau khi rèn luyện kết thúc thì sao? Bao nhiêu người nghe thấy còn giấu được hay sao? Nghiếu Đạo than thở. Bây giờ ngươi mới nghĩ đến thằng cháu trai tai họa của ngươi sao? Nếu đã lo lắng thì nghĩ cách diệt khẩu đi. Dù sao cũng chẳng phải là giết cháu hắn. Triều Kinh nói. Ngươi đừng có nói lung tung. Bây giờ diệt khẩu sao? Chỉ càng làm Vạn Thú Môn thêm hoài nghi. Nghiếu Hiếu Đạo nói. Hoài nghi thì hoài nghi, ta không tin Vạn Thú Môn có thể làm gì đối với một trưởng lão mà không có bằng cứ. Triều Kinh nói. Có phương hướng sẽ có thủ đoạn, khả năng nào cũng có thể xuất hiện. Nghiếu Hiếu Đạo đáp. Trước có sói, sau có hổ, Người nói làm sao bây giờ? Việc này một khi bị chọc ra, cho dù không có bằng chứng, mối nghi ngờ vẫn là quá lớn. Sự việc liên lụy không nhỏ, tổng môn sẽ không tín nhiệm ta nữa. Không ai có thể nói giúp đỡ ta. Để chứng minh bản thân trong sạch, tổng môn sẽ ép ta thả xuống tất cả quyền lực trong tay, không để ta liên quan tới bất cứ sự vụ nào trong sơn môn. Khả năng giam lòng ta là rất lớn. Nghi Hữu Đạo ừ một tiếng. Triều trưởng lão ngồi vị trí cao ở Vạn Thú Môn nhiều năm, tất nhiên biết Vạn Thú Môn sẽ xử trí như thế nào. Kết quả này cũng coi như là không quá xấu đi. Coi như được an tâm dưỡng lão đi, không cần làm gì cả, có ăn có uống, rất tốt. Cơ mặt Triều Kính lại co giật. Tại vì đắc tội bao nhiêu người, một khi ông ta mất quyền lực sẽ xuất hiện hậu quả gì đây? Bây giờ ông ta không có tâm trạng lý luận với Nghi Hữu Đạo, ít nhất cả quãng đời còn lại sống trong giam lòng là điều mà ông ta không thể chấp nhận. Triều Kính cắn răng nói. Cũng không phải là không có biện pháp hóa giải. Nghi Hữu Đạo trừng mắt nhếch miệng, trêu tức. Người muốn gia nhập Phiêu Miễu Các à? Triều Kính cả kinh, phát hiện kẻ trước mặt ông ta thực sự đáng sợ, lại có thể dễ dàng đoán trúng tâm tư của ông ta. Nếu đã bị nhìn thấu, ông ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Đúng. Trong lần rèn luyện này, ngươi phải nghĩ cách khác để chúng ta thắng được Phiêu Miễu Các. Nghi Hữu Đạo than thở. Ngươi đang nói đùa sao? Ta nghĩ biện pháp sao? Ngươi không phải là không biết, bất kể xét về kinh nghiệm đi săn hay là độ quen thuộc với hoàn cảnh vùng hoang trạch tử địa này, Phiêu Miễu Các đều quen thuộc hơn chúng ta, càng có ưu thế mà chúng ta không có. Ta nghĩ biện pháp gì chứ? Ngươi định làm khó ta sao? Triều Kính nói. Bí cảnh thiên đô còn phức tạp hơn nơi này nhiều lần. Ngươi có thể chiếm hạng nhất, thủ đoạn của ngươi cũng có thể nói là có tác dụng ở nơi này. Nghi Hữu Đạo đáp. Bí cảnh thiên đô so với thánh cảnh thế nào? Không cho đánh cướp mà chúng ta cạnh tranh trực tiếp với Phiêu Miễu Các, chỉ có thể thành thực tích lũy thành tích. Đúng rồi, Vạn Thú Môn của ngươi có kinh nghiệm ứng phó với các loại thú. Ngươi cứ lấy việc bản lĩnh giữ nhà của ngươi cướp hạng nhất chẳng phải là xong sao? Triều Kính nói. Đừng có mò mẫm, dùng đầu nghĩ lại xem. Nếu Vạn Thú Môn thực sự có bản lĩnh này, chả lẽ thánh cảnh dùng không dùng ư? Ngươi cho rằng thánh cảnh vì muốn tiêu diệt yêu hồ mà lại chưa từng vận dụng Vạn Thú Môn sao? Cách đây rất lâu, họ đã từng thử nghiệm. Thủ đoạn của Vạn Thú Môn không có bất cứ tác dụng nào đối với yêu hồ nơi này. Yêu hồ ở đây có tiềm năng dị thường, bẩm sinh đã có linh trí và yêu lực. Thủ đoạn ngự thú bình thường vô dụng với chúng, mà chúng còn có thể thu giấu khí tức, muốn truy tìm cũng bất lực. Căn cứ theo một số ghi chép trong môn phái, năm xưa có tiền bối từng viết rằng, vì muốn đối phó với yêu hồ này mà thánh cảnh không chỉ từng điều động Vạn Thú Môn, mà còn tập trung các loại yêu tu tới, ép đám yêu hồ tới hoang trạch tử địa. Sau đó thì bất lực. Có nhiều yêu tu có thể qua lại ở trong bùn đất, đã chui vào đầm lầy này rồi bị giết chết. Từng có người nói, ngay cả một con dao long chui vào đầm lầy này cũng không thể bỏ ra được. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc. Yêu hồ này lợi hại như vậy sao? Không phải thực lực có hạn sao? Triều Kinh nói. Thực lực có hạn là thực sự, nhưng mà vấn đề nằm ở đầm lầy này. Bên dưới đầm lầy mọc ra một thứ, chính là hủ thi. Chính là hủ thi đằng ở trên sổ tay đã phát cho chúng ta. Một khi sinh vật chui vào đầm lầy bị những thứ đó quấn đấy, ngàn vạn xúc tu trong bùn đất lập tức tràn vào. Rất khủng bố. Yêu hồ đã có thể dùng hủ thi đằng làm thức ăn, chính là thiên địch của hủ thi đằng. Yêu hồ có thể qua lại bùn lầy như thường, những sinh vật khác lại không thể. Đây chính là vấn đề. Người nhớ lại ghi chú trên sổ tay xem, có ghi chú rằng săn giết trên mặt đất là được, cố gắng không được xuyên vào trong đầm lầy này. Nghi Hữu Đạo nói. Thì ra là như vậy, cảm ơn nhắc nhở. Triều Kinh đáp. Ta tán gẫu với ngươi nhỉ, chuyện này làm gì đây? Nghi Hữu Đạo, ta nhắc nhở ngươi, một khi Vạn Thú Môn tra ra chuyện của ta, ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Nghi Hữu Đạo vươn ngón tay chọc chọc vào ngực ông ta. Có phải là chán sống rồi không? Ta mà muốn giết chết, ngươi có tin ngươi không sống nổi qua hôm nay không? Triều Kinh nói. Ngươi có thể giết ta, còn có thể giết sạch đám Thái Thúc Sơn Thành, đã nghe chuyện hay không? Một khi cháu trai ta rơi vào trong tay Vạn Thú Môn, há mồm nói chắc chuyện ngươi đã làm, thì đừng có mặt vội tưởng rằng quân đội dưới quyền ngươi năng chinh thiện chiến. Nếu Vạn Thú Môn nhúng tay vào việc đối phó ngươi, ngươi nghĩ không có hậu quả sao? Ông ta hạ giọng nói. Ngưu Hữu Đạo, ta không có ý gì khác, nhưng gia nhập Phiêu Miễu Các là cơ hội đối với chúng ta. Chỉ cần chúng ta trở thành người của Phiêu Miễu Các, Vạn Thú Môn còn dám manh động đối với ta và ngươi sao? Ta bảo ngươi hỗ trợ, không chỉ vì nguyên nhân đã nói, ít nhất là những người ở đây đều nghe lời ngươi, mà ngươi lại biết một ít tin tức, như vậy không chỉ giúp ta, mà còn là đang giúp chính ngươi đấy. Ngưu Đạo chăm chú nhìn ông ta, rồi cười nói. Nói có lý, được, ta làm hết sức. Trong lòng hắn lại không cho rằng như vậy. Hắn không viết ra được nhược điểm để rơi vào tay thánh cảnh như người khác, rồi để thánh cảnh dễ dàng chặt mất đường lui. Hắn viết những chuyện kia đều chỉ là những vụn vặt chó má, không cần đặt mình vào vòng tay của Phiêu Miễu Các. Hắn đã phán đoán những người khác đã viết ra những việc kia, quyền chủ động lập tức rơi vào tay thánh cảnh. Thánh cảnh có các loại biện pháp thúc đẩy, vấn đề có thể lớn có thể nhỏ, người tiến vào trên căn bản đều không có đường lui. Mọi người đã bị thánh cảnh lợi dụng làm thuốc dẫn để điều trị Phiêu Miễu Các một phen, chính là đã đối nghịch với lợi ích tập thể cố hữu của Phiêu Miễu Các. Cho dù họ có gia nhập Phiêu Miễu Các thì sao? Không phải chuyện gì tốt, chỉ cần có đường lui, không cần phải chui vào vũng nước đục như là Phiêu Miễu Các. Huống chi, hắn ở bên ngoài còn có đám người dưới, vì gia nhập Phiêu Miễu Các mà mặc kệ sống chết của người bên ngoài là điều mà hắn không làm được. Còn về lời uy hiếp của Triều Kính, so với sự uy hiếp mà thánh cảnh mang tới quả thực là đáng kể. Đối với hắn mà nói, Triều Kính bại lộ thì không thể phát huy tác dụng ở Vạn Thú Môn, đã không còn giá trị lợi dụng. Cả đám người cùng thương nghị việc dùng phương thức đẩy mạnh tiến đến, đang xuất phát về phía đầm lầy vô biên vô hạn. Sau khi đi được một thời gian, mọi người tới chỗ gò đất ở giữa đầm lầy. Ngưu Hữu Đạo chợt thấy có một con chuột to rất bẩn thỉu ló đầu ra khỏi bùn lầy, cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi: không phải nơi này không có động vật sao? Hắn vừa dứt lời, Triều Kính đã để ý thấy, lập tức búng tay bắn ra một luồng kình phong muốn giết con chuột. Con chuột to lại có phản ứng lạ thường, chính xác hơn là vừa nhận ra mình bị Ngưu Đạo phát hiện, đã lập tức chui vào trong bùn lầy. Bụp một tiếng, Triều Kính bắn ra cương khí, bắn đổ bùn lầy, sau đó vất tay ra hiệu. Hai đệ tử bay tới, thi pháp quấy bùn lên, tìm kiếm. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ. Triều trưởng lão xả giận đối với Thái Thúc Sơn Thành lên con chuột to này sao? Chuột to? Triều Kính quay đầu. Đó là yêu hồ, bị bùn đen nhuộm, trông không ra sao thôi. Lần sau ta gặp nó quyết sẽ không buông tha. Ông ta có kinh nghiệm do học được từ ghi chép của tổ tiên Vạn Thú Môn. Mấy người Ngưu Đạo nghe thấy liền sững sờ. Đó là yêu hồ sao? Chính lúc này, Tư Hỏa kêu ha một tiếng rồi bay vụt từ đầm lầy lên trời. Mọi người nhìn theo, thấy chân gã có một con rắn bùn quấn chặt. Bùn trên thân rắn bị đánh bay ra, thân thể nó xuất hiện hình vẽ màu đen. Mọi người chợt liên tưởng tới ghi chép trong sổ tay là hủ thi đạm. Trong đầm lầy đồng loạt có mười mấy xúc tua bắn ra khỏi bùn lầy, chụp vào chân một đệ tử Vạn Thú Môn khác. Đệ tử kia lắc người tránh thoát, quay về chỗ gò đất. Xúc tu quấn lấy Tư Hỏa, dường như còn muốn kéo gã rơi xuống từ trên trời. Tư Hỏa thi pháp banh mạnh bắp đùi mà không thể căng đứt xúc tu, có thể thấy chúng cũng còi đến mức độ nào. Tư Hỏa vung kiếm, phong đao lướt qua, dễ dàng chặt đứt trói buộc. Mười mấy xúc tua vặn vẹo tới cũng bị Tư Hỏa vung loạn kiếm bắn kiếm khí ra chặt đứt hết. Xúc tua đứt đoạn khắp nơi, làm chất lỏng màu lam bắn tung tóe. Tư Hỏa trở lại gò đất, dẫm chân một cái, xúc tua quấn chân rơi xuống đất. Từ chỗ đứt của các xúc tua chảy ra chất lỏng màu xanh lam, xúc tua còn đang chậm chậm xiết vào, khiến mọi người chú ý. Tư Hỏa bẩm báo Triều Kính: để yêu hồ kia chạy mất rồi. Triều Kính gật đầu. Yêu hồ quả nhiên giả dối, chắc là biết phía dưới có hủ thi đằng nên cố ý dẫn dụ chúng ta vào bẫy. Ông ta quay lại hỏi: chân ngươi không sao chứ? Quả nhiên giống như ghi chép, hơi tê. Tư Hỏa nhìn chân mình, thi pháp ép khỏi chân một cái gai đèn. Mọi người nhìn nhau, căn cứ vào ghi chú trên sổ tay, trên hủ thi đằng có gai cực kỳ cứng, lại rất nhọn. Khi tấn công con mồi, chúng sẽ đâm gai độc vào con mồi, khiến con mồi tê dại, sau đó con bồi sẽ dần dần mất đi năng lực phản kháng. Có điều loại chất độc này không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với tu sĩ, không phải kịch độc thì pháp là có thể loại trừ. Mọi người tận mắt nhìn cũng coi như là tăng thêm chút kiến thức. Sau đó từ vết thương trên chân Từ Hỏa bắt đầu thấy màu máu bị ép ra, chân khôi phục lại chi giác. Mọi người lại tiếp tục tiến hành rèn luyện săn bắn. Dọc đường đi, họ nhìn thấy cảnh đẹp khác biệt. Trên mặt đầm lầy tỏa sương mờ nhạt, thỉnh thoảng đã có đủ loại kỳ hoa lọt vào mắt. Có loại màu sắc rực rỡ, có loại ăn thịt, côn trùng vừa rơi vào, cánh hoa sẽ lập tức khép mạnh lại. Khi gặp được chỗ núi rừng để nghỉ ngơi, không phải là thiếu đồ ăn. Chuyến đi này không mang theo đồ ăn thức uống. Trong núi có thực vật, dùng làm thức ăn. Khi khát có thể tách ra một loại lá cây có hình cái bát là nước sạch chảy ra. Thứ gì có thể ăn, thứ gì có thể uống, trên sổ tay được phát đã có ghi đủ. Đương nhiên, chuyện ăn uống không phải là nhu cầu tất yếu hàng ngày đối với tu sĩ. Tu sĩ trải qua quá trình tu luyện đã có thực lực khống chế cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể không khống chế việc tiêu hao năng lượng đến mức lớn nhất. Nhưng mà dù sao tinh thần và tu vi vẫn ký thác trên thân thể, trừ khi có thể siêu thoát khỏi cơ thể mới không cần. Thân thể lại cần thức ăn để kéo dài sự sống hàng ngày. Nếu không thân thể sẽ chết, cũng sẽ có nghĩa là tinh thần và tu vi tán loạn, sẽ tử vong. Bởi vậy, đột phá nguyên anh chính là giấc mơ đối với mọi tu sĩ. Cảnh giới nguyên anh đã thoát ra khỏi ràng buộc cơ thể, cũng chính là cái gọi là trường sinh bất tử. Anh thi đồng nghĩa với tân sinh. Nguyên anh, tên như ý nghĩa, nguyên thủy tân sinh. Cảnh giới nguyên anh chính là một cảnh giới nguyên thủy tân sinh. Một cảnh giới mới, đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của cơ thể xác thịt phổ thông, tu vi có thể mạnh hơn. Đây là cảnh giới mà vô số tu sĩ tha thiết mơ ước. Nhưng mà hiện tại thực sự tàn khốc vô cùng. Kẻ đứng ở trên cao nắm quyền lên tiếng lại không muốn chia sẻ cho người khác. Người đi sau muốn trèo lên đỉnh gian nan vô cùng. Có lẽ khu vực đi vào, đi qua đã bị người của Phiêu Miểu Các càn quét một lượt. Nhóm Nghiếu Đạo không có thu hoạch gì. Mọi người đã phân tán ra, tiến lên. Cơ bản chia tổ theo các phái. Phạm vi săn giết lấy Nghiếu Đạo làm trung tâm. Địa điểm hẹn gặp ở trước là do Nghiếu Đạo định vị vị trí tập hợp trên bản đồ. Tại một vùng đầm lầy trống trải tĩnh mịch, sương khói mờ ảo, có ba bóng người. Nghiếu Đạo dẫn hai đệ tử Từ Kim Động chậm rãi lên tiến lên. Ở trên đường gặp được gò đất giữa đầm lầy, Nghiếu Đạo đáp xuống vẫy tay. Mệt không? Nghỉ ngơi đi. Tần Quan và Kha Định Kiệt hạ xuống theo. Kha Định Kiệt cười khổ nói: Trường lão, mới đi không được bao lâu, không mệt, còn có thể đi tới tìm kiếm. Nghiếu Đạo đã ngồi khoanh chân xuống đất, vươn tay hái một đóa hoa đẹp màu đen lấm tấm đất vàng, đặt lên mũi người, nói: Ta đã từng vào bí cảnh Thiên Đô. Hai người kia nhìn nhau, không biết hắn nói vậy là có ý gì. Tần Quan nói: Đệ tử biết, nghe nói trưởng lão gây nên sóng gió trong bí cảnh, lực ép các phái đoạt lấy hạng nhất. Chúng đệ tử từ lâu đã rất hâm mộ. Trưởng lão, có thể kể một chút chuyện trong bí cảnh Thiên Đô cho chúng đệ không? Người Hữu Đạo vươn tay ra hiệu cho hai người ngồi. Hai người kia lập tức chờ mong ngồi hai bên, hứng thú muốn nghe. Trên thực tế, hai người này còn lớn tuổi hơn cả Nghiếu Đạo nhiều. Nhưng mà ở chung một thời gian ngắn, hai người đã tự nhiên quên đi tranh đầy tuổi tác. Nghiếu Đạo nói: Bí cảnh tranh cướp giết, chém giết, vô cùng tanh máu. Đơn giản là người này giết người kia mà cướp đồ. Có gì hay mà kể chứ. Nghiêm Lập cũng đã từng đi. Muốn nghe thì các ngươi hỏi đồng môn kia là được. Tần Quan nói: Không giống. Dù sao họ cũng chỉ biết có hạn. Chúng ta nào có cơ hội ngay mặt nói chuyện Nghiêm trưởng lão. Trưởng lão, có lẽ ngài không biết đệ tử trong môn phái thực sự là rất tò mò với bí cảnh Thiên Đô. Rất nhiều người vẫn đang học tập Từ Kim Tạp Ký, hy vọng có thể nhìn thấy sự tự sự của ngài. Nhưng mà ngài không miêu tả một chữ nào cả. Nghiêm Húc Đạo nói: Thứ công khai, làm sao có thể nhìn thấy mà các người muốn thấy? Thứ công khai, làm sao có thể nhìn thấy thứ mà các người muốn thấy? Ta mà viết, tông môn chưa chắc đã dám thu nhận. Kha Định Kiệt nói: Vậy ngài kể cho chúng đệ tử một chút đi. Nghi Hữu Đạo nói, các người cả nghĩ quá rồi đấy. Các người đừng hỏi, ta đề cập tới chuyện ta vào bí cảnh Thiên Đô là muốn nói với các người, khi gặp hoàn cảnh không quen thuộc thì phải cố gắng duy trì tình trạng cơ thể tốt nhất. Các người đi theo ta, ta sẽ cố gắng mang các ngươi về, không phụ lòng tông môn nhờ vả. Toàn đời nói bậy. Tần Quan than thở, trưởng lão, chúng ta không hoang mang, chưa tới nửa canh giờ đã lại nghĩ đến bao giờ mới tới địa phương tụ họp, ta sợ chúng ta không thể tới lúc đúng lúc để chạm mặt những người khác. Chẳng phải vậy sao? Hai người cảm giác là vị trưởng lão này căn bản không tới để săn yêu hồ. Trên đường đi họ có gặp phải yêu hồ, vị này lại không cho họ truy sát. Nghi Hữu Đạo nói, các người yên tâm đi, bọn họ tìm kiếm khắp nơi, chúng ta lại đi thẳng tới địa điểm cần tới, không muộn được. Dứt lời hắn giơ đóa hoa trên tay thưởng thức. Hai người bất đắc dĩ. Kha Định Kiệt nhẹ giọng ra hiệu, trưởng lão. Tần Quan liếc mắt nhìn theo, thân thể lập tức căng ra, lao đi như là mũi tên rời cung. Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn sang, thì cách đó không xa có một đống bùn nhão bò lên trên đống đất nhỏ. Nó dùng mình một cái rũ bỏ bùn đất trên thân, để lộ ra một bộ lông trắng như tuyết. Rõ ràng đó là một con hồ ly màu trắng. Có người nói, yêu hồ nơi đây hầu hết là màu trắng. Quay lại thấy dáng vẻ muốn giết người của hai người, Nghi Hữu Đạo hỏi, các người căng thẳng cái gì? Sở dĩ hai người phát hiện mà không ra tay là vì Nghi Hữu Đạo từ trước vẫn ngăn cản hai người, cũng cảnh cáo rằng nếu không được hắn cho phép, họ không được tự ý hành động. Tần Quan nói, trưởng lão, không căng thẳng, không hành động thì nó sẽ chạy mất. Chạy được thì chạy, có làm sao, những người khác mặc sức săn giết là được. Nghi Hữu Đạo không quan tâm nói, hắn vươn tay lấy lên một cục đá trong bụi cỏ, co tay búng một cái bắn ra, hòn đá bay vèo một cái bắn về phía đống đất kia, lệch hướng đâm trúng vùng bùn ở trên bên cạnh đống đất. Vậy có thể là bắn lệch, mà lực đạo hiển nhiên là chỉ có hạn. Hai người Tần và Kha im lặng, càng khiến hai người không còn gì để nói là con yêu hồ kia không có chạy. Sau khi nó bị nước bùn bắn lên người, nó chỉ rũ người một cái là sạch sẽ trắng tinh, có vẻ là cao ngạo đứng sừng sững trên gò đất nhìn họ. Quá kiêu ngạo. Kha Định Kế có vẻ khó nhịn nhục đứng dậy. Lúc trước yêu hồ gặp họ ít nhất sẽ lập tức bỏ chạy, vậy mà con này hoàn toàn coi rẻ bọn họ, quả thực là đúng là muốn gây sự mà. Thật có chút hùng hăng. Nghi Hữu Đạo khà khà vui vẻ nói. Có điều hắn lập tức quay sang ra hiệu cho Kha Định Kiệt ngồi xuống. Kha Định Kiệt đột nhiên hỏi, trưởng lão, ngài mau nhìn. Nghi Hữu Đạo quay sang nhìn, thấy phần lung nhung tại mi tâm giữa hai con mắt của yêu hồ đang nứt ra, con mắt dọc thứ ba hiện hình. Con mắt này long lanh, đẹp như là bảo thạch lưu ly vậy. Trong con ngươi có một vòng màu vàng, trông rất yêu dị. Cảm giác kia giống như là con yêu hồ đang nói với bọn họ, các người không nhìn nhầm, ta chính là yêu hồ mà các người muốn săn đấy. Tần Quan nói, mắt dọc của yêu hồ có thể nhìn rõ sự vật mà mắt thường không thể thấy được, giống như là pháp nhãn của tu sĩ. Trưởng lão, đây chính là thứ mà chúng ta cần. Trưởng lão, chúng ta đi cả con đường này, tới nay chưa từng có chút thu hoạch nào cả. Thực tế, gã nói lời này là để Nghi Hữu Đạo ra tay. Nghi Hữu Đạo không để ý đến gã, vẫn không cho phép họ hành động. Hắn cứ chỉ ngước đầu đối diện với con yêu hồ kia, quan sát lẫn nhau. Một lát sau, con yêu hồ dường như là cảm thấy nhàm chán, thu con mắt dọc thứ ba vào trong lớp lông trắng. Nó nhảy vọt lên, vẽ một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, rồi đâm vào trong đầm lầy, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chạy rồi kìa. Kha Định Kiệt buông tiếng thở dài, cuối cùng cũng đành ngồi xuống khoanh chân, dường như là có vẻ không cam lòng. Nghi Hữu Đạo vẫn không để ý, dặn, tranh thủ khôi phục pháp lực của các người đi. Ánh mắt hắn hơi đỏ, phát hiện một gốc cây. Ánh mắt hắn hơi đỏ, phát hiện một gốc cây mà mình chưa từng gặp. Hắn ném hoa đi, nhổ tận gốc thân cây kia, tinh tế quan sát. Hai người Tần Kha có vẻ thiếu kiên nhẫn. Tần Quan co mày nói, trưởng lão, thứ cho đệ tử nói thẳng, giống như ngài không muốn săn giết yêu hồ phải không? Nghi Hữu Đạo lật xem cây cỏ trong tay, chậm chạp đáp. Ta không thù oán với chúng, tại sao phải giết chúng? Mẹ, cuối cùng cũng phải nói lời thật lòng rồi. Hai người Tần Kha im lặng. Hai người đã sớm phát hiện vị này có xu hướng như vậy. Lúc trước còn ngại không hỏi, vạch trần việc Ngưu trưởng lão không tôn trọng quyết định thánh cảnh dường như không thích hợp. Nhưng mà trải qua tình hình vừa nãy, họ thấy con yêu hồ kia quá kiêu ngạo, mà dường như là Ngưu trưởng lão vẫn lạnh nhạt không quan tâm. Họ không nhịn được hỏi. Kha Định Kiệt nhắc nhở. Trưởng lão, đây là chuyện do thánh cảnh sắp đặt. Lần này săn yêu hồ liên quan đến thành tích rèn luyện của chúng ta đấy. Ngưu đạo hơi nhấc mí mắt nói. Ngươi đang giảng đạo lý với ta sao? Kha Định Kiệt vội xua tay. Đệ tử không có ý này. Đệ tử chỉ nhắc nhở trưởng lão, cho dù thành tích rèn luyện của chúng ta không tốt thì cũng không thể lót đáy chứ. Xem ra quả thực là định giảng đạo lý với ta. Được, vậy ta cậy già lên mặt giảng đạo lý với các ngươi một phen. Ngưu đạo lạch cạch ngắt thân cây trong tay làm hai đoạn, ném cho hai người. Ta hỏi các ngươi, trước khi Thương Tụng mở ra thế giới này, hay có thể nói là trước khi Thương Tụng qua đời, thế giới này ai làm chủ? Hai người nhìn nhau. Kha Định Kiệt nói, có người nói rằng là yêu hồ. Yêu hồ chính là bá chủ của thế giới này. Ngưu Hữu Đạo nói, biết là tốt đấy. Chúng là thứ mà ngay cả cửu thánh cũng không thể tiêu diệt. Người gấp cái gì? Đi lại trốn giang hồ, từng trải qua mưa gió, không được mê muội chạy loạn. Đi ra ngoài lăn lộn phải nhớ, rồng dù mạnh cũng không được phép ép rắn nhà. Trên đời này có cái gì mà cửu thánh không xử lý được? Đám yêu hồ trước mắt chính là một. Chúng nó chính là rắn nhà tại thế giới này. Không ai hiểu rõ thế giới này hơn chúng. Không phải tình huống cần thiết, lại không thù không oán, thì không cần thiết đắc tội với chúng. Làm người phải chừa con đường tương lai để chạm mặt nhau. Đây chính là kinh nghiệm đi lại giang hồ nhiều năm của ta. Hôm nay ta dạy cho các người, nhớ lấy. Hai người không nói được gì. Một lát sau, Tần Quan than thở. Trưởng lão, không phải chúng ta không thể bỏ qua cho chúng, mà đây là điều thánh cảnh đã yêu cầu chúng ta làm. Những người khác đều làm, mà chúng ta không làm thì không thể báo cáo kết quả được. Ngưu Hữu Đạo nói, xem ra các người chưa nắm rõ tình huống nhỉ. Có lẽ các người hiểu rõ, nhưng mà các người không thể sắp xếp thành phương hướng hợp lý để tự lập ra con đường của mình, sau đó chấp hành, chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Trên đời này chẳng có kẻ nào ngu cả. Bình thường giữa người với người chỉ chênh lệch một chút đó. Ban đầu đinh vệ có bắt mọi người viết những thứ đó, mọi người đều không hiểu chuyện gì. Mãi đến sau này xảy ra việc tỉ thí với Phiêu Miểu Các, bọn họ mới chợt tỉnh ngộ. Thánh cảnh muốn làm gì, hẳn trong lòng các người đã nắm chắc rồi đấy. Những người khác không còn đường lui, ta thì khác. Ta viết ra những thứ đó chẳng là gì cả. Lẽ nào các người không muốn về tông môn mà phải gia nhập Phiêu Miểu Các thì sao? Hai người trầm mặc, suy nghĩ ít ngắt lời. Suy nghĩ lời hắn nói. Kha Định Kiệt trầm mặc một lát rồi nói, trưởng lão, chúng đệ tử đều hiểu lời ngài của nói, lời của ngài nói, nhưng mà không bỏ qua được thành tích, chúng đệ tử sợ rằng không qua được cửa ải này. Hiểu cái gì mà hiểu, nông cạn. Ngưu Hữu Đạo chỉ đầu mình, ám chỉ bọn họ suy nghĩ vớ vẩn. Ta nói cho các người biết, việc chỉnh đốn Phiêu Miểu Các không thể bắt đầu mà đã làm oanh oanh liệt liệt, dùng thực lực quá mạnh sẽ xảy ra chuyện, khiến bên dưới tập thể phản công. Đến lúc đó, cửu thánh cũng không thể khống chế được cục diện, triệt để rối loạn mà vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Bằng không đã không chỉ có mấy người như chúng ta đi tới nơi này làm việc. Nghĩ thông suốt điều này là sẽ có phán đoán rõ ràng đối với chuyện về sau. Đây là giai đoạn tiến lên dần dần. Trong cuộc tỉ thí này, chúng ta nhất định thua. Bất kể về kinh nghiệm hay là trình độ quen thuộc đối với địa hình, chúng ta đều không bằng Phiêu Miểu Các. Lại không thể cướp, muốn thắng nữa. Lấy cái gì mà thắng? Kết quả đã định từ đầu rồi, thành tích chúng ta dù tốt cũng vô dụng. Hiểu không? Hai người nhìn nhau một phen, như hiểu mà không hiểu, kỳ thực vẫn không có hiểu lắm. Bọn họ chỉ nghe ra được một tầng ý tứ. Tần Quan hỏi, ý của trưởng lão là đã cố gắng thế nào cũng không thắng được thì không cần phí công à? Ngưu Hữu Đạo cười cợt nói, cũng không kém là bao. Bởi vậy chúng ta không cần đắc tội với thổ địa nơi này, cố gắng tránh khỏi nguy hiểm khó có thể dự tính trước. Ban đầu các người cũng thấy rồi đấy, yêu hồ cố ý bố trí cạm bẫy mưu sát đám Từ Hòa, Có thể thấy được yêu hồ ở nơi này có linh trí khá cao. Chúng ta không cầu là được, cố tránh bị dụ vào cạm bẫy không phải là chuyện xấu gì. Mặt khác, ta không quan tâm việc các người có muốn gia nhập phiêu miễu khác hay không. Cho dù các người có muốn thì tốt nhất vẫn phải khiêm tốn một chút. Các người liều mạng săn giết yêu hồ, lấy được thành tích tốt, nhưng mà điều đó có ý nghĩa gì đối với phiêu miễu các chứ? Có nghĩa là các người đối nghịch với họ. Các người gia nhập bằng phương thức này, sau này liệu có trái ngon cho các người ăn không? Phiêu miễu các chiếm đóng giới tu hành nhiều năm, cây lớn rễ sâu, không biết nắm giữ bao nhiêu việc riêng tư, chí mạng người. Ngay cả cửu thánh cũng không dám tùy tiện nói lật bàn là lật bàn. Ngay cả cửu thánh cũng phải thực hiện dần dần từng bước. Các người cứ lao vào như thế, chẳng phải là muốn tự sát sao? Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không ngờ thật sự không nghĩ tới sâu xa như vậy, cũng không nghĩ thấu đáo như thế. Họ vui lòng phục tùng, đồng thời chắp tay nói: cảm ơn trưởng lão chỉ điểm. Nghi Hữu Đạo nói: có những việc các người biết là được. Người khác cố gắng như thế nào là mặc họ nỗ lực. Đừng nói với họ mọi người đều không nỗ lực, thánh cảnh sẽ có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận. Đến khi đó mọi người cũng không chịu nổi. Không cần ta dạy bảo đạo lý này cho các người chứ? Rõ. Hai người vội vã đáp lại: ngươi là đệ tử Phó Quân Nhượng à? Nghi Hữu Đạo hỏi Tần Quan, lại hỏi Kha Định Kiệt: ngươi là đệ tử Mạc Linh Tuyết à? Đúng vậy. Hai người đáp. Nghi Hữu Đạo nói: hầu tử cũng chính là huấn luyện viên của các người. Viên Cương đã nói với ta, các người rất khá. Hắn ta tiếp xúc gần nhất với các người một thời gian, đã quan sát một thời gian. Các người chắc hẳn không phải là người của phiêu miệu các. Đương nhiên, các người là đệ tử kiệt xuất được tông môn phái ra, không tính là chỉ có hư danh, coi như được. Một hảo hán có ba người trợ giúp, một mình ta tới đây, bên cạnh không có nhân lực đáng tin, nhiều chuyện không dễ xử lý một mình, ta cần giúp đỡ. Hai người nhìn nhau, Tần Quan nói: chúng đệ tử vâng lệnh tông môn tới đây, tất nhiên sẽ dốc sức phối hợp với trưởng lão. Nghi Hữu Đạo lắc đầu, dường như là không hài lòng với câu trả lời của họ. Đôi khi ta chỉ có thể cho người của ta làm việc. Người của ta, hiểu chưa? Nếu ta đã không muốn để các người theo ta, ta sẽ có biện pháp đẩy các người ra. Nếu ta đã giữ các người lại bên cạnh, nói lời thô tục một chút thì là theo ta, chính là người của ta. Có những việc ta không thể giấu hết với các người được. Vì vậy cái gì nên nói hay là không nên nói, ta đều đã nói với các người. Hai người có phần khó hiểu lời này của hắn. Nghi Hữu Đạo nói: đệ tử Phó Quân Nhượng và Mạc Linh Tuyết, các người là đệ tử của họ cũng không thành vấn đề. Ta không bảo các người phản bội sư phụ. Có điều họ có thể cho các người thứ gì, ta cũng có thể cho các người thứ đó. Thứ mà họ không cho được, ta lại có thể. Chuyện này với các người cũng không phải là việc gì xấu. Sau này hãy đan lộn với ta. Cái gì gọi là sau này lăn lộn với ngươi? Hai người lộ vẻ lúng ta lúng túng, không biết nên đáp lời như thế nào. Nghi Hữu Đạo ha ha nói: vẫn là câu nói kia, nếu các người đã dính với ta, ta sẽ thỏa mãn các người, sẽ không giấu giếm nhiều với các người. Hiện giờ không hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu. Khôi phục chưa? Xong rồi thì đi thôi. Nghi Hữu Đạo nói xong lập tức đứng dậy. Hai người quả thực không hiểu, trong lòng còn đang vân vân, không biết Nghiêu trưởng lão nói những điều này là có ý gì. Gần tối, nhân viên phân tán ra đã chạm mặt nhau tại vị trí đã hẹn trước ở khu vực rừng núi. Có thu hoạch, nhưng mà không nhiều. Hầu như là các tiểu đội thu hoạch đều được một hai con yêu hồ. Vạn thú môn không hổ danh là vạn thú môn, phản ứng rất nhạy cảm đối với thiên tính của một số động vật, săn được 5 con. Triều Kính còn tự tay bắt được một con yêu hồ sống, dường như là để tăng cường thực lực săn bắn của đoàn đội, nên cố ý bắt một con sống làm đối tượng giảng giải cho mọi người. Sau khi để mọi người hiểu rõ một số đặc tính công kích của chúng, Triều Kính rút kiếm, gọn gàng, nhanh chóng cắm vào trong trán yêu hồ, xoáy một cái, móc ra con mắt đẫm máu rồi ném cho đệ tử bên dưới, cất vào túi chứa đồ. Yêu hồ rít lên đau đớn. Nó nhe răng ra, móng vuốt thò ra thụt vào khỏi ngón chân, vặn vẹo vô cùng đau đớn. Tần Quan và Kha Định Kiệt lặng lẽ nhìn phản ứng của Nghi Hữu Đạo. Thấy Nghiêu trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt, không biểu thị hứng thú, cũng không có ý kiến ngăn cản. Triều Kính ném thi thể yêu hồ đang vặn vẹo xuống, thu kiếm rồi nói: Hôm nay mọi người thu hoạch 21 con, quá ít. Ông ta có vẻ nghiêm nghị. Yêu hồ rất trên nền đất, mau chóng mất động tĩnh, máu chảy ròng ròng từ lỗ thủng ở trên trán. Nghi Hữu Đạo thở dài. Xin lỗi các vị, mọi người đều có thu hoạch mà chỗ ta không có gì, cảm giác giống như là kéo chân mọi người vậy. Hai người Tần Kha cười khổ, chẳng biết vì sao cảm nhận được sự cao thâm khó dò, lòng dạ sâu không đong đếm được của vị Nghi Hữu Đạo này. Đây cảm giác mà trước đây bọn họ chưa từng thấy khi ở Tử Kim Động. Không chỉ Ngưu Trường Lão, ngay cả tên to con bên cạnh Ngưu Trường Lão cũng có cảm giác không tầm thường. Ban đầu khi Viên Cương muốn huấn luyện hai người còn xem thường không tình nguyện. Những bên biệt viện Mao Lương đã mở lời, tổng môn đã bảo bọn họ phải phục tùng phối hợp Nghi Hữu Đạo. Họ cũng không có cách nào. Nhưng mà sau khi chân chính tiếp nhận sự huấn luyện của Viên Cương, hai người mới phát hiện rằng Viên Cương không tầm thường một chút nào. Một số quan niệm, một số thủ đoạn hắn làm mở mang tầm mắt. Sau đó họ dần lắng tâm xuống, cẩn thận học hỏi. Bọn họ biết công việc vội vàng, không có nhiều thời gian huấn luyện, nhưng đối với bọn họ mà nói, bọn họ biết mình đã nhận được lợi ích rất lớn. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Hôm nay tranh thủ đọc buổi trưa nên hơi ngắn. Xin chào.